Lời này thật không thể nói ra miệng, ngực của cô tuy nhỏ mà xinh, mặc dù không có tròn đầy như phụ nữ phương Tây, nhưng khi bàn tay anh nắm lấy vẫn cảm nhận được sự mềm mại tỏa ra mùi hương thật động lòng người, tạo cho người khác có cảm giác muốn nếm thử nó. Phong Dực ngậm lấy một bên vú trái của cô dùng miệng bú thật mạnh, đầu lưỡi múa máy lòng vòng ở trên đầu V, hàm răng cũng không tha liếm mút nơi quầng vú. Một luồng cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Doãn Tinh. Á, Phong, em thấy dễ chịu quá. Doãn Tình ưỡn ngực lên để Phong Dực có thể vùi sâu vào nữa, cảm nhận hương thơm bên trong của cô, sóng tình rong ruỗi từng đợt như thủy triều cuồn cuộn bên trong cơ thể luôn muốn tìm đường để thoát ra. Thì ra cái loại khoái cảm nóng hừng hực và dịch thể dinh dính này chính là cái được gọi là tình dục. Dùng sức kẹp chặt hai đầu gối, Doãn Tình có thể cảm nhận được nơi đó mình đang bắt đầu ẩm ướt nhiều hơn. Phong, em không làm được nữa, cả người em ướt hết rồi, em không biết nên làm gì nữa. Phong, em thấy bụng nóng quá. Đó là bởi vì em đã cảm được anh đang yêu em đấy. Phong Dực hít sâu một hơi, sự ngây thơ của Doãn Tinh về chuyện ân ái càng khiến cho anh như phát điên, lòng hiếu kỳ của cô đã thành công quyến rũ khát vọng ở chỗ sâu nhất trong linh hồn anh. Tinh, cho anh được thưởng thức mùi vị dịch yêu của em nhé. Phong, dịch yêu là cái gì? Trời ơi, Phong, sao anh lại có thể ngậm ở chỗ đó? Doãn Tinh mở to hai mắt để mặc cho Phong Dực dùng hai tay tách ra đôi chân trắng như ngọc của cô. Phong, tư thế này của em có vẻ không được đàng hoàng lắm, em có thể dừng lại hay không? Doãn Tình xấu hổ không thôi, Phong Dực lại tiếp tục cúi đầu xuống giữa hai chân cô, sau đó ngậm lấy nơi tư mật của cô, còn mút nó thật mạnh. Á, Phong, Doãn Tình có thể cảm giác Phong Dực khi thì liếm khi thì bú ở cái đài hoa nhỏ của mình, cơ thể cô cũng run rẩy từng trận theo mỗi động tác của đôi môi anh. Đôi tay Doãn Tình bấu chặt bả vai Phong Dực, móng tay cắm vào da thịt anh, miệng phát ra vẻ đau đớn xen lẫn với tiếng rên rỉ vui sướng. Phong, anh, thật là giỏi á, em xem ở kênh Thải Hồng thấy họ cũng diễn như vậy, nhưng làm vậy có phải là không được sạch sẽ hay không? Em vẫn chưa có tắm đó. Doãn Tinh thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Hơi thở của Phong Dực gấp rút hồn hển, ý cười tinh quái hiện rõ lên trong đôi con ngươi màu xanh của anh. Tinh, anh yêu chết mất cái vẻ đặc biệt này của em. Khóe môi Phong Dực ẩn chứa nụ cười nhẹ. Phong, em, Phong nói yêu mình đến chết mất ư? Doãn Tinh không khỏi mở cờ trong bụng, càng không ngớt lộ vẻ thẹn thùng. Nhìn sắc đẹp có thể thay cơm đó của Doãn Tinh, Phong Dực cũng không còn chịu nổi nữa, hơi thở của anh càng dồn dập hơn, trong đó còn đang cố chịu đựng một phần dục vọng bị đè nén mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Tinh à, bây giờ anh đã muốn dạy cho em nếm thử một chút sự vui sướng giữa nam và nữ, anh không thể nào từ từ thưởng thức cơ thể của em được nữa, bây giờ anh chỉ muốn ngay tức khắc được tiến vào trong cơ thể em thôi, anh muốn dùng thứ đang sưng tấy này của mình để cho vào cái đầm nhỏ trong em, anh thật muốn được tiến vào trong em nhiều lần hơn nữa. Trước những lời nói đê mê quyến rũ ấy của anh, sóng tình trong cơ thể của Doãn Tinh đã bắt đầu trào dâng lai láng. Phong Dực dán sán vào thân thể Doãn Tinh, hơi thở nặng nề của anh cứ lởn vởn bên tai cô, sau đó anh cầm lấy vật nam tính sưng tấy như sắp nổ tung để ngay vào nơi của miệng vườn hoa ẩm thấp của cô, trong khi cô hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý, anh đẩy mạnh thân người cho vật nóng rực của mình vùi sâu vào hang động của cô. Á, Phong, đau quá, rất đau đó, ráng nhịn một chút anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Phong Dực cho cô một lời bảo đảm, nét mặt mê loạn của Doãn Tinh càng lộ vẻ đáng yêu, Phong Dực vừa chú ý cảm xúc mê người trên mặt cô, vừa cẩn thận đem thỏi sắt nóng bỏng của mình nhích từng chút đẩy vào hang động chật hẹp của cô. Á, tiểu huyệt của Doãn Tinh không chịu nổi vật cứng đột nhiên xâm nhập, cô đau đến ưỡn cong người lên, nhưng Phong Dực đã liên tục hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đầy mồ hôi của cô, sau đó nâng cái mông cô lên, để cây côn sưng to được lần nữa tiến vào khe sâu nhỏ hẹp kia. Phong Dực nhắm nghiền hai mắt để cảm nhận vách tường thịt kia đang kẹp chặt thanh sắt nóng rực của mình, khi anh mạnh mẽ chạy nước rút thì anh cảm nhận được cái tiểu huyệt nhỏ hẹp kia nó đang co rút lại. Từng đợt thủy triều điên cuồng kéo tới cùng với chuyển động của hai người dịch yêu càng tuôn chảy ra nhiều hơn, giúp cho Phong Dực có thể được càng đi sâu vào thẳng tới hoa tâm của Doãn Tinh. Á, tiếng thở dốc sôi sục tưởng chừng như muốn nhấn chìm Doãn Tinh, Phong Dực đẩy người thêm một cái nữa, rồi mới cùng cô hòa tan thành một. Lạy Chúa, Doãn Tinh dùng hết những từ ngữ mà cô biết để cảm thán trận ái tình mà Phong Dực mang đến cho cô, thiếu chút nữa đã làm cho cơ thể của cô nổ tung. Thánh mẫu Maria, Giêsu ơi, con thật là vui sướng. Phong, ơi, thì ra đây chính là ngọn lửa của ái tình. Lửa đã cháy lan ra cả cánh đồng cỏ. Lửa tình đang cuồn cuộn bốc cháy. Doãn Tinh mang ra hết những lời lẽ mà trong đầu cô có thể hình dung nhưng chưa từng sử dụng tới lần nào. Phong Dực bị sự ngốc nghếch của cô làm cho giờ khóc giờ cười. Trong cuộc đời của anh, có lẽ chưa có người phụ nữ nào đang điên cuồng ân ái với anh mà còn có thần trí kể một hơi như vậy, có thể thấy được sự dũng mãnh của anh mới vừa rồi, cô gái châu Á này cũng không có cảm nhận được sự bùng nổ mãnh liệt giống như anh nhỉ. Phong Dực nở nụ cười phóng đãng, sau đó rút ra thanh sắt nóng rực đang ở trong cơ thể Doãn Tinh, cúi đầu hôn một cái lên gò má phấn hồng đang ngất ngây của cô, sau đó lại kề sát bên tai cô thủ thỉ những lời nói đê mê ngọt ngào. Phong, có phải đây là mộng không? Em đã là người của anh rồi, em. Doãn Tinh cúi đầu xuống nhìn thoáng qua hai chân của mình, giữa hai chân còn lưu lại lốm đốm vài vết máu chứng minh giá trị đau đớn mới vừa rồi. Em đã trở thành một người phụ nữ rồi, mà em còn là người phụ nữ của Phong nữa đó. Cô tự thi thào nói một mình, gocchuyenaudio.com. Phong Dực chỉ cảm thấy điệu bộ này của cô chỉ làm cho người ta càng thêm yêu thương, vật nam tính sưng to ở chỗ đó của anh lại muốn tìm tiểu huyệt của cô mà mãnh liệt cho vào lần nữa. Tinh, anh lại muốn em nữa rồi. Phong Dực lại lần nữa áp lên người lên Doãn Tinh, để lửa nóng của mình ở ngay lối vào trong cô, sau đó kéo lại bàn tay nhỏ bé của cô giữ thật chặt. Vuốt ve nó đi Tinh, để một lát nó có thể mạnh hơn và to hơn nữa, anh muốn em vuốt ve nâng niu nó. Nghe lời nói nhỏ nhẹ của Phong Dực, Doãn Tinh thử nắm lấy cái vật nóng hồi đó của anh, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé ôm trọn nó, kế tiếp run rẩy vuốt ve xoa nắn giữ nó ở trong lòng bàn tay. Phong Dực phát ra tiếng rên rỉ vui thích, dễ chịu không Phong, âm thanh này của Phong thật là rất mê người nha. Cô muốn cố gắng ghi nhớ lại cái âm thanh này vào trong đầu, để sau này đưa lời nói của anh viết lại vào trong tiểu thuyết của mình. Đây là tiếng của Phong đang yêu cô chợt nở nụ cười thỏa mãn. Dưới sự trêu đùa ma sát của cô, vật sưng tấy nóng bừng của Phong Dực càng thêm bùng phát dữ dội, cho đến bản thân anh cảm thấy được rồi, anh mới lần nữa nằm đè lên cô, sau đó xông thẳng vào rừng rậm bí mật âm u, hai người lại một lần nữa đạt tới đỉnh của thiên đường tình dục. Khách chương.